Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, người đối mỹ nữ không có sức miễn dịch. Lần này, cho dù là nhân viên nữ cùng nữ thư ký đều không thể đem hắn dìu dắt đứng lên. Vương Uyên hai cha con cung kính đưa mắt nhìn Diệp Thiên rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy Diệp Thiên bóng dáng, lúc này mới đồng thời hướng Vương Nguyên Nga từng bước một tới gần. Hai cha con trên mặt đều mang không che giấu được phẫn nộ cùng cừu oán. Vương Văn Long lúc trước cẩn thận chặt chẽ thần thái, càng là vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một loại khó có thể áp chế nổi giận. Trong đôi mắt lóe ra từng đạo khát máu túc sát xích mang. Cổ tay khẽ đảo, một thanh tinh xảo dao găm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Các ngươi nếu là không muốn bị liên lụy, thì cút ra ngoài cho ta. Vương Uyên tay đặt ở bên hông bao súng phía trên, thâm trầm bá khí ánh mắt vẫn nhìn chung quanh bảo an cùng Vương Nguyên Nga bên người hai nữ. Hạ giọng quát lớn, cứ việc Vương Uyên rất sớm thời điểm liền rời đi Vương gia, tự lập môn hộ, không còn cùng gia tộc có bất kỳ tới lui. Nhưng những người trước mắt này đều biết Vương Uyên xuất thân cùng thân phận, cùng Vương Uyên sát phạt quyết đoán tính tình. Lúc này nếu là không tuân theo Vương Uyên mệnh lệnh, lấy Vương Uyên tính tình, là thật hội rút súng xạ kích, đem người bắn chết. Cho nên Vương Uyên cái này vừa mới dứt lời, đông đảo bảo an thì ào ào dắt dìu nhau, tranh nhau chen lấn chạy ra tiếp đãi đại sảnh. Tội gì ở thời điểm này cậy mạnh đến mức đem mạng nhỏ chôn vùi tại Vương Uyên dưới thương. Huống chi bọn họ hiện tại sụp đổ một cánh tay, chiến đấu lực đánh mất, cho dù không sợ sinh tử, muốn vì Vương Nguyên Nga hiệu lực cũng là có lòng không đủ lực. Thì liền nữ thư ký cùng nhân viên nữ cũng thét chói tai vang lên hướng ra phía ngoài chạy tới. Toàn bộ tiếp đãi đại sảnh trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có Vương gia ba người. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngồi liệt trên mặt đất Vương Nguyên Nga hoảng sợ tới cực điểm, đũng quần sớm đã nước tiểu ẩm ướt, chỉ là bản năng ngồi dưới đất hướng về sau di chuyển. Trong lúc bối rối, hắn vừa định thân thủ thăm dò vào túi lấy điện thoại di động ra kêu gọi càng nhiều bảo an tới, thế nhưng là không đợi hắn đem tay để vào túi, Vương Yên liền đã bóp cò. Phanh, một tiếng súng vang chấn động đến Vương Nguyên Nga màng nhĩ kịch liệt đau nhức, trong đầu ông ông tác hưởng. Hắn tay lưng thình lình đã bị viên đạn đánh xuyên qua, máu tươi chảy dài, đau đến hắn phát ra như giết heo kêu thảm. Mặt không biểu tình Vương Uyên, một tay cầm thương, trên họng súng bốc lên từng tia từng sợi khói xanh, hướng về Vương Nguyên Nga tới gần mấy bước, ở trên cao nhìn xuống đánh giá toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra Vương Nguyên Nga. Lạnh giọng chất vấn, ta chỉ muốn biết, năm đó các ngươi tại sao muốn giết chết thê tử của ta? Ngoặc kép, Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người lúc này đã tiến vào Sơn Hà tập đoàn nội bộ. Tần Huyên cho tới bây giờ cũng không có minh bạch, từ trước đến nay ngang ngược Vương Văn Long vì sao lại phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Cứ việc Diệp Thiên đã nhìn ra Tần Huyên suy nghĩ trong lòng, nhưng Hoa Yêu sử dụng linh hồn lực chữa trị Vương Văn Long thủ đoạn quá mức thần kỳ bí hiểm, hắn cũng lo lắng lịch duyệt không sâu Tần Huyên vô pháp tiếp nhận loại này gần như truyền thuyết thần thoại sự tình. Đương nhiên còn có càng sâu lần nguyên nhân, cho nên Diệp Thiên cũng không tính đem tình hình thực tế nói cho Tần Huyên. Thiên ca, ngươi có phải hay không đã biết Vương Văn Long cự đại chuyển biến nguyên nhân? Tần Huyên đột nhiên dừng bước, nhíu lại đại mi, mặt lộ vẻ u buồn chi sắc, sáng ngời có thần ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên, chát âm thanh hỏi, ngươi vì cái gì không nói cho ta biết chứ? Cái này cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật nha. Diệp Thiên trong đầu linh quang, nhất thiểm, nghĩ đến một cái lý do, sau đó ho nhẹ một tiếng, khó được nghiêm túc giải thích nói, có lẽ là bởi vì Vương Văn Long tiểu tử kia, tại đi qua ta giáo huấn về sau, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định sửa chữa, một lần nữa làm người, cái này gọi ngã một lần khôn hơn một chút. Cho nên thì biến thành một cái xem ra cũng không tệ lắm thiện lương thanh niên. Cái này không có gì kỳ quái. Trong lịch sử cũng có rất nhiều người xấu. Là tại chịu đựng đả kích về sau. Mới đột nhiên phát hiện nhân sinh ý nghĩa. Sau đó liền bắt đầu thoát thai hoán cốt chuyển biến. Cuối cùng biến thành một người tốt. Nổi danh nhất thuộc về lại tại sử sách Chu Sử. Cứ việc lời giải thích này. Có chút gượng ép, nhưng dưới loại tình huống này, Diệp Thiên cũng chỉ có thể nói như vậy. Thế nhưng là ta nhớ được Thiên Ca lần trước không phải đem Vương Văn Long chỗ đó, đá cho tàn phế, nhưng bây giờ hắn lại như người bình thường giống như. Tần Huyên nói đến Vương Văn Long, chỗ đó, lúc không khỏi đỏ bừng mặt, rất là xấu hổ nhỏ giọng nói. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, Tần Huyên quả nhiên không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy lừa gạt. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên nghiêm túc nói, ta lúc đó cũng không có trọng thương hắn bộ vị yếu hại. Chỉ là xem ra lộ ra rất khủng bố, trên thực tế cũng không lo ngại, lấy trước mắt chữa bệnh mức độ, hoàn toàn có thể được đến chữa trị. Nghe được Diệp Thiên lời giải thích này về sau. Tần Huyên mới, một tiếng, nửa tin nửa ngờ gật đầu, nguyên lai là dạng này tiểu tử kia tội không đáng chết, giáo huấn một chút hắn, để hắn nhớ lâu một chút, cũng chính là, động một chút lại giết người, đó cũng không phải là ta phong cách, Diệp Thiên lại trái lương tâm bổ sung một câu, hắn càng ngày càng phát hiện, một khi vung một cái hoang ngôn, liền phải dùng một cái khác hoang ngôn để đền bù, một cái tiếp một cái hoang ngôn, vòng vòng đan xen, chỉ có dạng này mới sẽ không lộ ra sơ hở, xa so với nói ra sự thật còn mệt mỏi hơn. Nhưng hắn cũng không hối hận đối Tần Huyên vung cái này láo. Tần Huyên chỉ là cái phổ thông nữ hài tử, chính mình thủ hộ tại bên người nàng, đợi đến nàng sau khi tốt nghiệp đại học. Chính mình thì sẽ rời đi, mà Tần Huyên sẽ cùng trên đời này tuyệt đại đa số nữ hài một dạng. Kết hôn sinh con, vượt qua bình thản mà cuộc sống hạnh phúc, cùng mình hoàn toàn không phải cùng một cái thế giới bên trong người. Diệp Thiên không muốn đem Tần Huyên đưa vào chính mình vị trí cái thế giới này. Nói cho cùng là không muốn để Tần Huyên kinh lịch khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu. Trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, Tần Cương chính là bởi vì đi theo tại chính mình dưới trướng. Cho nên mới vì chính mình mà chết, mình không thể lại hại Tần Huyên. Thiên Ca, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt khó coi như vậy. Tần Huyên lung lay Diệp Thiên cánh tay, tràn đầy lo lắng truy vấn. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Thoải mái không bị trói buộc ánh mắt tại Tần Huyên đơn giản quy mô trước ngực phong cảnh phía trên. Quét mắt một vòng, lại vung cái râu ria nói dối. Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon. Tần Huyên chu phấn, non sakura, môi, lộ ra có phiền muộn. Nàng biết rõ Diệp Thiên lời này là tại qua loa chính mình. Nhưng cũng không có đâm thủng, mà chính là ôn nhu nói. Thiên Ca. Người nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, người phải chú ý tiết chế, khác đem thân thể móc sạch, cái gọi là hăng quá hóa dở, nói chính là cái đạo lý này, còn nhiều thời gian, về sau có là rất nhiều thời gian, hưởng thụ loại kia hành động niềm vui thú, lại thứ ăn ngon, một khi ăn đến quá nhiều, đều sẽ trông đỡ, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, im lặng cười khổ nói, Huyên. Ngươi đem ta xem như cái gì người? Ta là loại kia trầm mê ôn nhu hương nam nhân sao? Cát, ngươi quá coi thường ta. Một đoạn thời gian không thấy, Diệp Thiên lần nữa cảm nhận được Tần Huyên nghĩ muốn quen biết phía trên biến hóa. Biến đến so trước còn lớn hơn gan. Lúc này vậy mà không có nửa điểm mặt đỏ tới mang tai. Cùng mình nói chuyện với nhau cái này không thể miêu tả hành động. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Huyên nghịch ngợm hướng về phía Diệp Thiên liên tục nháy lên mắt sáng như sao. Xinh đẹp cười nói, người trước kia thường thường hình dung chính mình. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể đua xe định càn khôn. Phía trên giường nhận biết đàn bà, xuống giường nhận biết giày. Trên đời này nam nhân người nào cũng có thể trở thành Liễu Hạ Huệ. Duy chỉ có ngươi không được, ngươi đối mỹ nữ căn bản cũng không có nửa điểm sức miễn dịch. Diệp Thiên kém chút bị Tần Huyên lời này tức giận đến thổ huyết. Tần Huyên nói lời này, chính mình trước kia đúng là đã nói. Lúc này Diệp Thiên cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin không nói lời nào. Thiên ca, ngươi nói thật cho ta biết. Trước đó nếu là Vương Nguyên Nga thật đối với ta dùng sức mạnh, ngươi sẽ làm sao? Trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, Tần Huyên lại hướng Diệp Thiên ném ra ngoài một cái bén nhọn vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?